Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, vào không được thành, lần xuất chinh này, Thông Thiên Quân làm tiên phong, Lăng Vân Quân cùng Liệt Trùng Quân phụ trách áp vận lương thảo vật tư. Bản Hoàng tử sẽ đích thân dẫn đầu Trung Quân lược trận. Nhưng ta hy vọng chỉ bằng các ngươi Tam Quân, liền có thể tương lai địch đánh lui, đưa ta Hàn Nguyệt Thanh Minh. Thấy tướng sĩ sĩ khí đã chọn, Tiêu Khải lại cao giọng hạ chính mình soái lệnh, làm cho tất cả mọi người là hô to thống soái anh minh. Xem ra Tiêu Khải những năm này đối Hàn Thiết Quân khống chế, xác thực đã xâm nhập đến cốt tủy. Tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội kết thúc, Tiêu Khải tại cùng ba vị tướng quân cùng uống rượu nóng sau đó. Chính là vung tay lên, sau đó Tam Quân xuất phát. Trùng trùng điệp điệp hướng phía đế quốc Đông Bắc mà đi. Cái gọi là bao năm qua chinh chiến mấy người còn, nhìn xem những cái kia dần dần biến mất trong tầm mắt Hàn Thiết Quân tướng sĩ. Tiêu Khải cũng không khỏi có chút cảm khái, bất quá hắn là người làm đại sự, cũng chỉ là biểu lộ cảm xúc thôi. Điện hạ, nếu như lần này có thể đánh lui Tốn Phong Thủy Tinh hai nước liên quân, ta nghĩ ngài uy tín hẳn là có thể vượt qua vị kia đi. Ngay tại Tiêu Khải hơi có cảm khái đồng thời, một thanh âm ở tại vang lên bên tai. Đợi đến hắn quay đầu đi xem lúc, chỉ thấy được là chính mình trừ Tiêu Bất Thông bên ngoài một vị khác thân tín. Phúc Địa Quân tướng quân Lệ Phục An, nếu như Diệp Băng còn lưu tại nơi này mà nói, liền nhất định sẽ đối cái này Phúc Địa Quân tướng quân Lệ Phục An sẽ không thái quá lạ lẫm. Bởi vì lúc trước tiết mãnh cho trí nhớ của hắn thủy tinh bên trong. Vị Lệ Phục An này tướng quân, tại cái kia thủy tinh hình ảnh cực kỳ rõ ràng, nghĩ đến chính là vị Lệ Phục An này tướng quân tại mưu đồ bí mật thời điểm. Vô ý bị đi ngang qua tiết mãnh nghe được, càng dùng ký ức thủy tinh cho ghi xuống, chờ đến hắn phát hiện thời điểm, người sau đã chạy đến rất xa, từ đó dẫn xuất chuyện lúc trước tới. Đối với mình vị này thân tín, Tiêu Khải tự nhiên là cực kỳ yên tâm, thấy ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn xem xa xôi biến mất Tam Quân tướng sĩ. Trong miệng cũng là lẩm bẩm nói, việc này nếu có thể viên mãn hoàn thành, ta vị kia đại ca dưới mông vị trí, cũng nên chuyển một rời, mà tướng sớm chúc mừng Thái tử Điện Hạ. Lệ Phục An là cái rất biết giải quyết tướng quân. Bằng không cũng sẽ không bị Tiêu Khải coi là thân tín. Chiều này tâng bốc người sau rất là đắc ý, bất quá hắn trong mắt lại là lộ ra một tia dị dạng quang mang. Thái tử vị trí a, vậy nhưng còn chưa đủ cao a. Câu nói này Tiêu Khải cũng không có nói ra đến, dù sao bây giờ Hàn Nguyệt đế quốc quốc chủ mặc dù già nua, nhưng như cũ vô cùng có uy tín. Nếu là hắn lộ ra liền đương đại quốc chủ vị trí đều mơ ước lời nói. Chỉ sợ không chỉ có là thái tử vị trí, chính là cái này nhị hoàng tử vị trí, đều không nhất định có thể giữ được, hy vọng nhị thúc bên kia cũng có thể hết thảy thuận lợi đi. Nghĩ đến một cái khả năng, Tiêu Khải tâm thần cũng đã thả lỏng một chút, phải biết chuyện lần này, cũng không phải hắn một người đang mưu đồ, có lẽ có ít người. Cũng không cam chịu tâm đương kim quốc chủ tại cao vị ngồi quá lâu a. Đối với nhị hoàng tử Tiêu Khải trong lòng những này ngươi lừa ta gạt. Đã xuất chinh Diệp Băng tự nhiên là không rõ lắm, mà trận chiến này mặc dù biến khởi vội vàng, nhưng tất cả lương thảo vật tư nhưng đều là đã sớm tồn trữ tốt. Cũng là không cần đến đi mặt khác chiêu mộ, những năm này ngoại trừ thủy tinh đế quốc thường xuyên xâm phạm bên ngoài. Hàn Nguyệt đế quốc nghỉ ngơi lấy lại sức, quốc lực giàu có, bởi vậy giống đại chiến như vậy đánh cái mấy trận cũng sẽ không kéo đổ toàn bộ đế quốc. Mà lại lần này mặc dù là Tốn Phong Thủy Tinh hai đại đế quốc đến công. Nhưng Hàn Nguyệt đế quốc Đông Bắc chi cảnh có hiểm có thể thủ. Có địa lợi, coi như cái kia hai đại quân đội của đế quốc lại nhiều gấp 10 lần. Chỉ sợ cũng không dễ công phá Hàn Nguyệt đế quốc biên cảnh tường thành. Huống chi lúc trước Tiêu Khải nói qua, hắn sẽ tự mang trung quân ở phía sau lược trận, một khi phía trước chiến sự căng thẳng, hậu phương viện quân liền sẽ liên tục không ngừng chuyển vận hướng đế quốc Đông Bắc. Tuyệt không có khả năng xuất hiện chút nào ngoài ý muốn. đại quân tiến lên, tốc độ khẳng định không phải rất nhanh, nhất là áp vận vật tư lương thảo hậu cần bộ đội. Trên đường đi gặp núi mở đường, gặp nước Bắc Cầu, tại chính thức chiến sự tiến đến trước đó, bọn hắn nhưng so sánh thông thiên quân những này tiên phong vất vả nhiều. Ước chừng hơn một tháng sau, phía trước một tòa thành lớn đã rõ mồn một trước mắt. Theo Diệp Băng đối địa đồ ký ức, biết đây là Hàn Nguyệt Đế quốc Đông Bắc biên cảnh tòa thứ nhất thành lớn. Gọi là Thủ Vân Thành. Thủ Vân Thành, cuối cùng đã tới, nhìn thấy phía trước cách đó không xa tòa thành lớn kia. Lăng Vân Liệt Trùng hai quân bọn đều là cùng kêu lên gieo hò. Những ngày này đến, vì đuổi theo thông thiên quân bước chân, bọn hắn ăn không ngon ngủ không ngon, còn phải chịu khổ bị liên lụy. Chỉ cần đến Thủ Vân Thành, tự nhiên là có thể thư giãn một chút, dù sao đến tận đây sau đó, cùng hai đại đế quốc hỏa lực tập trung biên cảnh đại quân tác chiến. Nhưng chính là thông thiên quân, lấy lúc trước kinh nghiệm đến xem, vì độc chiếm quân công, thông thiên quân là không thể nào khiến cái này hậu cần bộ đội tham chiến. Trước kia thông thiên quân chiến lực kinh người, cái kia thủy tinh đế quốc cũng chỉ là ngẫu nhiên đến quấy rối một cái. Chiến một đoạn thời gian thấy xương cốt khó gặm, chính là chủ động thối lui, cho nên nói lúc trước mấy lần thông thiên quân quân công cầm được rất là sảng khoái. Cơ hồ không cần tốn nhiều sức, cứ như vậy quân công, lấy Tiêu Bất Thông tính tình, lại làm sao lại lấy ra cùng người khác cùng hưởng đâu. Bất Thông tướng quân có lệnh, để tránh quấy rối dân chúng trong thành, Lăng Vân Liệt Trùng hai quân. Ngay tại thành này bên ngoài hạ trại, vào không được thành, ngay tại Triệu Lăng Ba cùng Âu Dương Trùng chuẩn bị mang theo hai quân vào thành thời điểm. Từ cái kia Thủ Vân Thành cửa nam bên trong, lại là vội xông ra một con ngựa cao lớn, trên đó kỵ sĩ tay cầm một viên lệnh bài, trong miệng cao giọng, làm cho nghe rõ ràng mấy câu nói đó hai quân binh sĩ. Tất cả đều đánh trống gieo hò. Dựa vào cái gì hắn thông thiên quân có thể đi vào? Chúng ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài ở giữa ăn giò uống lộ. Cái này không công bằng. Giống nguyên bản liền lòng mang bất mãn Khố Trọng Chi Lưu. Càng là hét to lên tiếng, biểu đạt nội tâm không phục, chỉ là lời này nói ra về sau. Kỵ sĩ kia chỉ là cười lạnh một tiếng. Nếu như không phục, cứ việc tìm Bất Thông tướng quân đi nói. Nhưng nếu là có người dám vi phạm tiên phong chủ soái mệnh lệnh, giết không tha, từ kỵ sĩ này trong miệng lời nói ra, làm cho đám người đánh trống gieo hò trong nháy mắt liền hành quân lặng lẽ. Thật sự là đằng sau cái kia, giết không tha, ba chữ quá mức để cho người ta e ngại. Bọn hắn cũng đều biết quân lệnh vừa ra, cũng không phải trò đùa, dù là Triệu Lăng Ba cùng thân phận của Âu Dương Trùng địa vị. Nghiêm chỉnh mà nói đều không kém Tiêu Bất Thông, có thể bởi vì cái này quanh năm suốt tháng uy tín tích lũy. Bọn hắn tất cả đều cảm thấy mình so Tiêu Bất Thông thấp một đầu. Huống chi kỵ sĩ kia nói tới cũng là lẽ phải, làm tiên phong, Tiêu Bất Thông chính là cái này tam quân chủ tướng, trừ phi là Tiêu Khải tước đoạt hắn tiên phong chủ tướng chức vụ. Cái này tam quân bên trong bất kỳ người nào, đều phải nghe theo hắn mệnh lệnh. Thôi, ngay tại ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời, chôn nồi nấu cơm đi. Triệu Lăng Ba cùng Âu Dương Trùng liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ. Lập tức không nói thêm lời, vung tay lên, hai vạn đại quân chia làm hai phe cánh. Sau một lát, đã là tinh kỳ phấp phới, doanh trướng liên miên, mà liền tại doanh trướng đâm đứng mạnh khỏe thời khắc. Mấy đạo thân ảnh lại là đổi bình thường y phục hàng ngày. Từ một cái ẩn nấp địa phương ra doanh mà đi, xem bọn hắn phương hướng sắp đi, tựa hồ chính là Thủ Vân Thành bên trong. Hết chương.